Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 464. Các bạn nghe chuyện thì nhớ đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và đặc biệt là bạn nào mới chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong sản xuất. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 464. Sát khí quần quận bốc lên, hóa thành tầng sát đạo thứ 37. Thiên nhân hợp phát, vạn đạo định cơ. Một đao này vừa chém xuống, hết thảy đại đạo, hết thảy đạo liên của Hoan Hỷ Điện Chủ đều vỡ nát trong đao quang. Nhưng mà một chút nguyên khí còn sót lại của mụ hóa thành một kích chí mạng, đâm vào đại não của Thương Quân. Oanh một tiếng. Trong lúc đó, rừng rậm đạo thụ cũng tàn lụi. Đạo thụ của Hoan Hỷ Điện Chủ héo rũ, được thế chỗ bởi rừng đào. Giang Bạch Khuê và Nguyệt Thiên Tôn lao tới. Giang Bạch Khuê thi triển thần thông, các loại thần thông thiên biến vạn hóa, vô số bóng ngón tay kéo ngang bầu trời, xuyên qua thần thông và quang đao quang của hai người kia, hóa thành một chỉ. Cùng với một kích cuối cùng của Hoan Hỷ Điện Chủ điểm lên mi tâm của Thương Quân. Thương Quân ngửa mặt ngã xuống, nhục thể của y, nguyên thần của y và sát đạo lĩnh vực của y tất cả đều tan rã. Hoan Hỷ Điện Chủ đứng dậy, cười ha ha. Thương Quân, ta đã nói ta sẽ cùng ngươi lên đường, nhất định sẽ không nuốt đời. Đáng tiếc. Mộ quay đầu về phía Nguyệt Thiên Tôn, ánh mắt trở nên kỳ dị. Ta không thể kéo theo ngươi cùng lên đường được, ta không thể hoàn thành sự phó thác của Tứ Công Tử. Mi tâm của mụ vỡ ra, một đường máu từ mi tâm của mụ một mạch kéo dài xuống dưới. Nguyệt Thiên Tôn định hạ đòn chí mạng, nhưng sau khi nhìn thấy được đường máu kia liền dừng tay lại. Giang Bạch Khuê bay đến bên người Thương Quân nói: Bất dịch thần thông của ta không cường đại và chuẩn xác như là nhị sư huynh, chỉ là mạnh mẽ hơn Ngụy Tùy Phong đại sư huynh một chút. Có thể bảo trụ được Thương Quân hay không thì còn chưa biết được. Độc đạo giả. Thương thế của Thương Quân rất nặng, bất dịch thần thông của Giang Bạch Khuê lại không hoàn mỹ. Mới vừa rồi vì tình huống quá khẩn cấp, cơ hồ là Giang Bạch Khuê và Hoan Hỷ Điện Chủ đánh trúng y cùng một lúc, khiến cho y rơi vào trạng thái bất dịch. Cùng với Thương Quân rơi vào trạng thái bất dịch, còn có một kích trước lúc chết của Hoan Hỷ Điện Chủ. Điều này càng khiến cho thương thế của Thương Quân trở nên cực kỳ khó giải quyết. Một màn Thương Quân bị Hoan Hỷ Điện Chủ đánh giết cứ như lặp đi lặp lại, khiến cho Giang Bạch Khuê không khỏi cau mày. Chuyện này cần có những siêu hình của ta ra tay mới có thể giải quyết được. Hắn quay sang nói với Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn cũng hoàn toàn bó tay trước thương thế của Thương Quân. Nàng nói: Nếu như Lăng Thiên Tôn ở đây, vậy thì sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Nàng nhớ tới Lăng Thiên Tôn, tâm trạng lập tức trở nên ủ rột. Lăng Thiên Tôn đã biến mất từ rất lâu rồi. Nàng đã từng hỏi Tần Mục. Tần Mục nói với nàng, Lăng Thiên Tôn đã đến vũ trụ quá khứ, chỉ là nàng không liệu đó có phải là lời nói dối của Tần Mục hay không. Tần Mục đã cũng từng nói què ra gia quán đi đến vũ trụ quá khứ, còn nói vợ chồng Vân Thiên Tôn đã ẩn cư. Kỳ thực mọi người đều biết bọn họ đều đã chết. Tần Mục còn nói kỳ thực Khai Hoàng Tần Nghiệp chưa chết, 42 năm sau sẽ xuất hiện trên kim thuyền. Tin tức này đã cổ vũ rất nhiều người. Mà giờ đây kỳ hạn 42 năm đã sắp hết rồi, nhưng mà Khai Hoàng Tần Nghiệp thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Lăng, tỷ có còn sống không? Nguyệt Thiên Tôn vội sốc lại tâm tình, thúc giục thần thông giấu Thương Quân sâu ở trong không gian. Sau đó lại cùng với Giang Bạch Khuê đánh đến chỗ của Hạo Thiên Đế. Thương thế của nàng và Giang Bạch Khuê đều vô cùng nghiêm trọng. Trước lúc Thương Quân tiến vào, chính bọn hắn đã đứng ở cầm chân Hoan Hỷ Điện Chủ. Điện chủ Di La Cung cường đại đến thế nào chứ? Điều này không cần phải nói, bọn hắn gặp phải trọng thương đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà hiện tại thắng lợi đã đang ở trước mắt rồi, chỉ cần tiêu diệt Hạo Thiên Đế nữa thì sẽ không còn ai có thể chủ trì cho người thành đạo Di La Cung hàng lâm nữa. Chỉ là ngay một khắc khi bọn hắn vừa chạy đến chỗ của Hạo Thiên Đế thì đột nhiên một cỗ chấn động dữ dội truyền tới. Khóe mắt của Nguyệt Thiên Tôn và Giang Bạch Khuê nhảy loạn, quay đầu nhìn về phía phát ra cỗ chấn động này. Ở trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, người thành đạo đầu tiên đã hàng lâm. Mà ở bên ngoài Ngọc Kinh Thành, gần khu vực mà bọn hắn vừa giao chiến, còn có người thành đạo khác đang hàng lâm. Nhưng mà từ bây giờ đến lúc hàng lâm hoàn toàn vẫn phải mất mấy ngày nữa. Bọn hắn một mực chú ý đến chuyện hàng lâm ngoài Ngọc Kinh Thành, lại không ngờ được Di La Cung còn việc làm trong bóng tối. Hơn nữa, nhìn cỗ chấn động và đạo quang sáng chói cỡ này, hẳn người hàng lâm là điện chủ Di La Cung. Bởi vì đằng sau màn đạo quang kia là một gốc đạo thụ cực kỳ khổng lồ. Trên đạo thụ có treo lủng lẳng 3 miếng đạo quả. Còn có cơ hội, Nguyệt Thiên Tôn lập tức xông về phía trước. Đột nhiên Giang Bạch Khuê cản nàng lại, lắc đầu nói: "Nguyệt Thiên Tôn, lui binh đi." Nguyệt Thiên Tôn quay đầu nhìn hắn, lộ ra dáng vẻ khó hiểu. Giang Bạch Khuê lắc đầu nói: "Đã không kịp nữa rồi. Di La Cung để cho Hoan Hỷ Điện Chủ, Hạo Thiên Tôn và Đế Hậu thủ ngoài thành. Bên ngoài thành cũng người thành đạo hàng lâm, ý đồ quấy nhiễu tầm mắt của chúng ta, để cho chúng ta cho rằng ở bên trong Ngọc Kinh Thành sẽ không thể có người hàng lâm. Cầm chân chúng ta ở chỗ này, Hoan Hỷ Điện Chủ, Hạo Thiên Tôn và Đế Hậu chỉ là quân cờ bỏ mà thôi. Nếu như ta đoán không lầm thì vị Điện Chủ hàng lâm bên trong Ngọc Kinh Thành có lẽ sẽ hàng lâm sớm hơn so với bên ngoài thành. Hơn nữa, lần này đến cũng không phải là chỉ một vị Điện Chủ." Hai người vừa dứt lời thì lại một cỗ chấn động dữ dội khác truyền tới. Từng đạo quang phóng thẳng lên trời, quấy đảo bầu trời tổ đình, khiến cho quần tinh chao đảo. Vị Điện Chủ thứ hai đã hàng lâm rồi. Lúc này Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền cũng đã tiến vào trong Ngọc Kinh Thành. Lấy một màn như vậy thì lập tức dừng bước. Hắn nhìn từng đạo quang kia, sắc mặt càng lúc càng xám xịt. Hư Sinh Hoa cũng cảm thấy tuyệt vọng. Vốn dĩ bọn hắn có ý định đến trợ giúp đám người U Thiên Tôn để giết chết Hạo Thiên Tôn, nghênh đón vị Điện Chủ hàng lâm đầu tiên. Hai người vội vàng chuyển hướng, lao vào Ngọc Kinh Thành tổ đình, ý định quyết một trận sống chết với vị Điện Chủ kia. Nhưng mà vị Điện Chủ thứ hai hàng lâm đã khiến cho hết thảy những vật, những việc mà bọn hắn làm đều trở nên phí công vô ích. "Đi thôi." Hư Sinh Hoa quay người bước ra khỏi Ngọc Kinh Thành. Lam Ngự Điền gọi y, trong giọng nói có chút mê mang: "Hư huynh, đi đâu giờ?" Hư Sinh Hoa đã khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ thường ngày, nói: "Quay về nguyên giới. Di La Cung hàng lâm đã không thể ngăn cản được nữa rồi. Trận chiến này chúng ta không có cơ hội thắng. Bây giờ quay về nguyên giới, di chuyển duyên khang và không gian hỗn loạn, còn có cơ hội đông sơn tái khởi." "Thật sự có cơ hội đông sơn tái khởi sao?" Lam Ngự Điền lớn tiếng nói: "Người hãy đặt tay lên lương tâm của mình, nói cho ta biết người thực sự tin điều này." Hư Sinh Hoa trầm mặc. Đột nhiên lại có từng đạo quang xông thẳng lên màn trời thiên ngoại. Hư Sinh Hoa cũng không thèm quay đầu lại, bước vội rời đi. "Ta chỉ biết là tại nơi này sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Lam Ngự Điền, đi theo ta đi, ít nhất chúng ta còn có thể bảo trụ được duyên khang." Lam Ngự Điền chần chờ một chút, rốt cục cũng đuổi kịp y. Hai người bước đến chỗ mà Hạo Thiên Đế thành đạo. Hư Sinh Hoa cao giọng nói: "U Thiên Tôn, Lãng Uyển, Huyền Vũ Nhị Đế, đại thế đã mất, trở về duyên khang thôi." U Thiên Tôn chợt ngây ngốc: "Đại thế đã mất?" Trong lồng ngực của y nổi lên một cỗ lửa giận hừng hực. Y tức giận nói: "Ai nói đại thế đã mất? Chúng ta đã phải chết bao nhiêu người mới có thể được ưu thế như hiện tại? Mới đánh đến Thiên Đình, đánh đến Ngọc Kinh Thành, thiếu chút nữa là đã triệt để chiến thắng, làm sao đại thế đã mất được chứ?" Từ bên trong mi tâm của Hạo Thiên Đế đột nhiên có 3 tòa bảo điện bay ra. Gã lạnh lùng nói: "Ồ, người không nhìn ra sao? Điện Chủ hàng lâm, đại thế của các người thực sự đã mất rồi." Từng tòa bảo điện kia bộc phát đạo uy, uy áp đè xuống đám người U Thiên Tôn, Lãng Uyển và Huyền Vũ Nhị Đế. Tuy ở trong tay của Hạo Thiên Tôn, bảo điện bộc phát ra uy năng cực kỳ cường đại, nhưng cũng chỉ có thể tính là một món vũ khí tốt mà thôi, căn bản không thể phát huy ra uy năng như hiện tại. Hiện tại 3 tòa bảo điện kia giống như là 3 vị thần đầu to lớn cao ngạo, vạn kiếp bất diệt. Bọn hắn sừng sững đứng ở trong phá diệt kiếp, vạn kiếp không diệt. Bảo điện bộc phát uy lực còn chưa đánh đến thân bọn hắn thì đã khiến cho bọn họ liên tục thổ huyết. Từ trong Ngọc Kinh Thành tổ đình, 3 dáng người cao lớn cao ngạo cất bước đi tới. Mà ba tòa bảo điện kia chính là thành tựu chí cao của đại đạo của bọn hắn. Nguyệt Thiên Tôn, Giang Bạch Khuê, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền vội vàng ra tay, mỗi người cứu ra một người, cưỡng ép bay trở về. Sau lưng ba vị điện chủ kia, vầng sáng liên tục lưu chuyển, bảo điện bay tới, lập tức trong người cảm nhận được không gian xung quanh hoàn toàn ngưng kết. Dù cho là Nguyệt Thiên Tôn thì cũng không cách nào có thể thi triển tái cực hư không, uốn gấp không gian. Bọn hắn mỗi người thân đều mang trọng thương, khó có thể ngăn cản được ba vị điện chủ này. Mọi người thân bất do kỳ, nhào nhào bị quấn trong quầng sáng sau đầu ba vị điện chủ kia. Nguyệt Thiên Tôn dốc sức liều mạng dãy rủa, thử thúc giục thần thông trợ giúp mọi người phá vòng vây. Nhưng mà ba vị điện chủ kia bộc phát pháp lực, trực tiếp trấn áp thần thông của nàng, khiến cho nàng triệt để bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng và bất lực. Một vị điện chủ thì bọn hắn còn có thể ứng phó được, nhưng một lúc xuất hiện ba vị điện chủ, bọn hắn chỉ có thể bị đối phương trấn áp. Hạo đạo hữu, các người làm rất không tồi. Một vị điện chủ ở trong đó đưa mắt nhìn Hạo Thiên Tôn, vốn cặp nói. Người thu hút sự chú ý của bọn hắn, để cho chúng ta hàng lâm dễ dàng hơn nhiều. Hạo Thiên Tôn vẫn đang chuyên tâm lạc ấn vào hư không, chợt không người nói. Không dám kể công, trận chiến này thế lực dưới trướng của ta đã bị hủy, ngay cả mẫu hậu của ta cũng đã vẫn lạc trong trận chiến này. Nếu như có công lao thì cũng là công lao của người và Hoan Hỷ điện chủ. Một vị điện chủ khác buồn bã nói. Hoan Hỷ điện chủ cũng đã ứng kiếp rồi, không cần bi thương. Vị điện chủ thứ ba chậm rãi nói. Hy sinh vì Di La Cung, vì lý niệm của lão sư mà dâng tính mạng mình, Hoan Hỷ đạo hữu biết rõ đại kế đã thành, nhất định sẽ vui mừng. Có chúng ta ở đây, công tử có thể hàng lâm. Nhưng mà chúng ta cần nhiều tế phẩm hơn nữa. Ba vị điện chủ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn phía đám người Nguyệt Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa đang cố gắng dãy rủa. Công tử hàng lâm không phải là chuyện đùa, năng lượng cần trao đổi cũng cực kỳ khủng bố. Nếu như Vô Nhai lão nhân vẫn cứ âm thầm cướp đi năng lượng huyết tế như lúc trước, thì đừng nói là công tử hàng lâm, mà ngay cả người thành đạo bình thường hàng lâm cũng là một chuyện rất khó. May mắn thay, Thiên Đình đã xuất quân chinh phạt nguyên giới, nhiều lần bộc chiến đại chiến mới khiến cho ba vị điện chủ là Hoan Hỷ, Sử Ca và Trường Phong hàng lâm, nhưng lại bị Tần Mục và Thương Quân tiêu diệt mất hai người. Hiện tại Vô Nhai lão nhân bị trọng thương, không ai cướp đi năng lượng huyết tế nữa. Bản thân Thái Dịch cũng bị thương nặng, không một ai có thể ngăn cản công tử Di La Cung hàng lâm. Đợi tới lúc hai vị công tử hàng lâm thì có thể trực tiếp kéo đến toàn bộ Di La Cung, để cho Di La Cung chính thức xuất hiện ở trong vũ trụ này. Ba vị điện chủ đang định ra tay lấy mạng đám người Nguyệt Thiên Tôn thì đột nhiên độ thế kim thuyền lao tới, nhưng đã bị vòng sáng của bọn hắn cuốn lấy. Ba vị điện chủ không khỏi nhíu mày. Đương nhiên, cả ba người bọn hắn đều biết độ thế kim thuyền, tuy bọn hắn chưa từng leo lên trên chiếc kim thuyền này, nhưng mà kim thuyền vẫn luôn nằm ở bên ngoài Di La Cung, vốn là bộ dạng rách tung tóe, mỗi một lần bọn hắn đi ngang qua đều nhịn không được mà dò xét vài lần. Hiện tại chiếc kim thuyền này lại bóng loáng mới tinh, không còn nhìn ra dáng vẻ rách nát như ngày xưa nữa. Nếu như hiến tế kim thuyền thì sẽ được một cỗ năng lượng vô cùng lớn. Nhưng mà độ thế kim thuyền là bảo vật của chủ nhân Di La Cung, thế nên bọn hắn mới không dám xuống tay với độ thế kim thuyền. Thu kim thuyền về, Phượng Hoàng điện chủ nói. Chiếc thuyền này bị thất công tử lấy đi, hiện tại đã đến lúc trở về Di La Cung rồi. Đứng bên cạnh gã ta, Chiêu Dương điện chủ ra tay, đạo quả từ sau lưng kẻ này bay ra, treo lơ lửng ở phía trên độ thế kim thuyền. Từ bên trong đạo quả, một mảnh đạo liên dài hẹp rũ xuống, khóa chặt chiếc kim thuyền này lại, kéo về phía đạo thụ. Rễ đạo thụ của Chiêu Dương điện chủ vùng vẫy, giống như là từng sợi xiềng xích trói chặt độ thế kim thuyền lại ở bên cạnh đạo thụ. Hai vị sư huynh chủ trì đại điển huyết tế thôi, Chiêu Dương điện chủ nói. Phượng Hoàng điện chủ và Quan điện chủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay sang đám người Nguyệt Thiên Tôn nói. Chư vị đạo hữu, không phải bản tính chúng ta khát máu, mà là do có chuyện bất đắc dĩ. Di La Cung chúng ta hàng năm thực sự không phải để hủy diệt kỳ 17, mà chỉ là muốn cứu thêm càng nhiều người kỳ 17 nữa. Chư vị ngăn cản chúng ta, tương lai phá diệt kiếp bộc phát, kỳ 17 sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nguyệt Thiên Tôn nghiến chặt răng, khóe miệng tràn đầy máu tươi, cười lạnh nói. Kỳ 17 không cần các người tôi cứu, chúng ta có thể tự mình cứu mình. Các người vì muốn hàng lâm đến đây đã mang đến bao nhiêu kiếp nạn cho kỳ 17, đã khiến cho bao nhiêu người phải chết. Đó là những thứ nhất định phải hy sinh. Phượng Hoàng Điện Chủ chán nản nói, vì tương lai không để cho thêm nhiều nữa nằm xuống thì nhất định phải hy sinh ngày hôm nay. Lam Ngự Điền ra sức dãy dụa, cười ha ha nói, nếu như Di La Cung không cứu được kỳ thứ 17 thì sao? Vậy thì tiến tới kỳ thứ 18. Triều Dương Điện Chủ trầm giọng nói, sớm muộn thì cũng sẽ có ngày chúng ta tìm ra được phương pháp cứu tất cả mọi người. Thế hệ mục nát, U Thiên Tôn chửi rủa. Triều Dương Điện Chủ lơ đễnh, gã cảm nhận được độ thế kim thuyền đang dần dần phản kháng lại gã, sức phản kháng càng lúc càng mạnh, chợt vội vàng nói, hai vị sư huynh không cần nhiều lời với bọn hắn. Bọn hắn là đám hồ đồ mất linh, chấp mê bất ngộ, vẫn nên huyết đế sớm cho xong việc. Độ thế kim thuyền phản kháng mãnh liệt khiến chúng gã cảm thấy có chút bất an. Hợp Hoan Điện Chủ và Phượng Hoàng Điện Chủ vội vàng thúc giục đạo quả của mình. Từ bên trong đạo quả, từng đạo liên tuân ra giao thoa, bố trí xuống huyết tế đại trận. Hai vị điện chủ hợp lực triển khai huyết tế đại trận, huyết tế lập tức mở ra. Hạo Thiên Đế thấy vậy thì nội tâm chợt thấy khoái chí vô cùng. Đám phản tặc này rốt cục cũng là một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc là để cho thằng nhãi Mục Thiên Tôn kia chạy mất, nhưng mà hắn cũng không bay nhảy được bao lâu đâu. Đột nhiên một đạo kiếm quang kinh thế từ trong kim thuyền bắn ra ngoài, xuyên thủng mi tâm của Chiêu Dương Điện Chủ. Đạo kiếm quang kia bay xuyên qua đại não của Chiêu Dương Điện Chủ, từ phần gáy lao ra ngoài. Sau một khắc, huyết tế đại trận do đạo quả của Phượng Hoàng Điện Chủ và Hoan Hỷ Điện Chủ kết hợp bố trí ra cũng bị phá nát. Từ trên độ thế kim thuyền, một dáng người mơ hồ bước tới, giống như là từ chốn hư ảo bước đến hiện thực vậy. Thất công tử nói với ta rằng Di La Cung sớm đã mục nát. Gương mặt của người nọ càng lúc càng rõ ràng, giọng nói cũng càng lúc càng có lực. Kỳ 17 không cần thế hệ mục nát như vậy. Đinh một tiếng, kiếm minh thanh hưởng vang lên, một đạo kiếm quang rơi vào trong lòng bàn tay của người kia. Đại La Thiên ra. Oanh một tiếng, trên bầu trời tầng hư không cuối cùng hiện hiện, kiếm đạo Đại La Thiên tái sinh, từ trên trời giáng xuống. Đám người Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa lập tức bắt lấy cơ hội này, nhào nhào thoát khốn. Bọn hắn lần lượt nhảy lên độ thế kim thuyền, vô cùng kích động nhìn người đàn ông trung niên đang đứng ở đầu thuyền. Kỳ hạn 42 năm đã tới, rốt cuộc Khai Hoàng Tần Nghiệp cũng xuất hiện trên độ thế kim thuyền rồi. Khai Hoàng Tần Nghiệp đứng ở đầu thuyền, sau lưng y kiếm đạo Đại La Thiên tái hiện, thể hiện ra oai phong kiếm đạo càng thêm mỹ lệ. Ở bên trong kiếm đạo Đại La Thiên, ngàn vạn kiếm quang hội tụ, trực tiếp hình thành nên đạo thụ kiếm đạo. Tốc độ hình thành tòa Đại La Thiên khiến cho Hạo Thiên Đế ở nơi xa phải nhìn đến trố mắt. Gã và Khai Hoàng Tần Nghiệp giống nhau, Đại La Thiên bị hủy và đạo thủ bị diệt. Lúc Vân Thiên Tôn luyện chế phân thân nhị công tử, Đại La Thiên và đạo thụ của gã đã bị Vân Thiên Tôn hủy đi rồi. Gã muốn một lần nữa tu luyện Đại La Thiên, dùng lực lượng để thành đạo thì cần phải không ngừng đánh bóng mới có thể lạc ấn lực lượng của mình vào hư không. Mà cái này thì cần phải có thời gian. Cho đến hiện tại, gã đã tiêu tốn đến mấy ngày nhưng cũng chưa tu thành Đại La Thiên thứ hai. Mà Khai Hoàng thì bị Tứ công tử Tử Tiêu phá hủy hết thảy, chỉ còn lại đạo hoa bay vào độ thế kim thuyền. Theo lý mà nói, Khai Hoàng cho dù còn sống thì một lần nữa tu thành Đại La Thiên cũng chỉ có thể chậm hơn gã mà thôi. Nhưng mà Khai Hoàng Tần Nghiệp vừa xuất hiện đã trực tiếp lạc ấn 36 tầng đạo cảnh vào hư không, một lần nữa tu thành kiếm đạo Đại La Thiên, tốc độ cực nhanh khiến cho gã phải nghẹn họng nhìn chân chối. Theo không kịp, càng quan trọng hơn chính là không phải Khai Hoàng đã chết rồi sao? Sợi dây đàn của Tứ công tử Tử Tiêu là do Hạo Thiên Đế tự mình dẫn dắt từ trong Hỗn Độn Trường Hà ở trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình đến đây, buộc lên tạo hóa thần khí. Ở bên trong cuộc chiến U Đô, gã chuẩn bị sợi dây đàn này để một lần hành động tiêu diệt hết thảy toàn bộ đối thủ. Mục tiêu lớn nhất chính là giết chết Lăng Thiên Tôn. Cuối cùng là Khai Hoàng Tần Nghiệp thay Lăng Thiên Tôn ngăn chặn uy năng của dây đàn này, Lăng Thiên Tôn chịu chết. Coi như là khai hoàng tần nghiệp cũng có thể giữ lại đạo hoa, thì cũng không thể nào nguyên vẹn hiện ra trước mặt bọn hắn như vậy. Hạo Thiên Đế tận mắt nhìn thấy khai hoàng tần nghiệp chết trước mặt hắn, tuyệt đối không thể phạm sai lầm được. Người mà tứ công tử Tử Tiêu giết tuyệt đối không thể nào sống lại. Vậy thì khai hoàng tần nghiệp làm thế nào để sống lại? Ai có thể cứu thoát y khỏi thần thông của tứ công tử Tử Tiêu? Hơn nữa còn đưa y đến 42 năm sau vậy. Hạo Thiên Đế không khỏi dùng mình một cái. Trước mắt gã hiện ra cái bóng của Tần Mục, giống như chỉ cần gã ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy dáng người cao ngạo của Tần Mục. Mà trong mắt Tần Mục thì gã chẳng khác gì là con rối đang làm trò hề cả. Thất công tử Tần Mục, hắn luôn âm thầm thao túng hết thảy. Hạo Thiên Đế cảm thấy lạnh toát, có một cảm giác sờn hết cả gai ốc. Thất công tử Tần Mục cứu khai hoàng Tần Nghiệp đi ngay dưới mi mắt của tứ công tử Tử Tiêu, thậm chí còn không để cho tứ công tử phát giác ra. Cái này cho thấy sau khi Tần Mục trở lại quá khứ, tu vi thực lực và sự ảo diệu của thần thông đã vượt xa tứ công tử. Năm đó cuộc chiến ở U Đô nhìn thì như là thiên đình đại mạch toàn thắng. Cho dù tứ công tử Tử Tiêu chưa hàng lâm, nhưng chỉ dựa vào một sợi dây đàn đưa đến tương lai đã có thể làm chúa tể của kỳ 17. Nhưng kỳ thật là thất công tử Tần Mục đã âm thầm đứng ở sau lưng tứ công tử đánh cờ, hơn nữa còn chiếm được thế thượng phong. Từ đại thế của kỳ 17 sau đó có thể thấy rõ điều này. Sau khi thiên đình chiếm lĩnh U Đô, nhất thống chư thiên vạn giới, thành thế đạt đến trạng thái đỉnh phong trước đây chưa từng có. Vậy nên mới xuất lĩnh đại quân thảo phạt nguyên giới. Ở bên trong trận chiến này, thiên đình đã mất đi kho lương Nam Thiên. Sau đó trong cuộc chiến ở Vô Ưu Hương, địa sư bị phá hủy, Tây Thổ, Bắc Cương, Đông Hải, Nam Hải liên tiếp nếm mùi thất bại. Cuối cùng lại đại bại ở trong trận chiến của Lam Phong Thùng Lũng. Từ đó về sau, thiên đình chưa thể gượng dậy nổi, lại mất đi cả Huyền Đô và U Đô, chỉ có thể trốn về Tổ Đình. Hiện tại thế lực thiên đình đã tan rã hoàn toàn rồi. Biểu hiện ra bên ngoài là cuộc chiến giữa thiên đình và Duyên Khang, nhưng kỳ thực là ván cờ giữa thất công tử và tam công tử tứ công tử. Tam công tử tứ công tử hoàn toàn không biết gì về tương lai, nhưng thất công tử Tần Mục lại biết rõ chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi vậy nên thất công tử Tần Mục mới có thể làm xong công tác chuẩn bị, tranh thủ cho tương lai tốt hơn. Ngay trong lúc gã đang đắm chìm trong một loạt suy nghĩ rối ren, thì Đại La Thiên và đạo thụ của khai hoàng đã trùng sinh. Kiếm đạo ngưng tụ cao độ, hóa thành đạo hoa. Đạo hoa xoay tròn kết thành đạo quả. Đạo quả của y xoay tròn, kiếm đạo đan xen, giao thoa như bình phong, ngọc trụ phi long, ở trong Đại La Thiên hình thành một tòa kiếm đạo thánh điện. Kiếm đạo thánh điện đang nhanh chóng hình thành. Ba vị điện chủ nhìn thấy một màn này thì sắc mặt vội ngưng trọng. Chính giữa mì tầm của Chiêu Dương điện chủ xuất hiện một cửa động xuyên thấu từ trước đến sau. Đó là vết thương do kiếm đạo của khai hoàng để lại. Trong vết thương, uy lực của kiếm đạo đang không ngừng khuếch tán, phá hư cơ năng nhục thể và đại đạo nguyên thần của gã ta. Đạo cảnh thành đạo. Đạo cảnh được chia làm 36 tầng. Sau khi tu luyện đến 36 tầng đạo cảnh thì có thể lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng. Tầng thứ 36 chính là Đại La Thiên. Nhưng mà đạo cảnh còn có thể tiến thêm một bước nữa, tu thành tầng thứ 37, đó chính là đạo thụ. Nếu như người thành đạo có lĩnh ngộ bất phàm thì có thể tu thành tầng thứ 38, đó chính là đạo hoa. Nếu tiến thêm một bước nữa chính là tầng thứ 39, sẽ tu thành đạo quả. Người thành đạo tu luyện đến một bước này thì phía trước đã là đường cùng, đã đạt đến đỉnh rồi. Đây chính là con đường tu thành của người thành đạo trong suốt 16 kỳ vũ trụ đã qua. Nhưng mà ở bên trong kiếm thương mà khai hoàng để lại có đến 40 tầng đạo cảnh, buộc cả ta phải điều động toàn bộ tu vi để áp chế đạo thương do kiếm đạo gây ra. Tầng thứ 40 đạo cảnh thì chỉ có những nhân vật cổ xưa của Di La Cung và Thiên Đô thì mới có thể tu thành. Di La Cung có 72 người tu thành tầng thứ 40, 72 người này được tôn là 72 điện chủ. Thiên Đô Thành có 36 người được xưng là 36 thiên khai chúng. Năm đó đã cùng với người đứng đầu Thiên Đô khai tích ra vũ trụ kỳ thứ 7. Tu luyện đến tầng thứ 40 đạo cảnh sẽ vượt qua khỏi phạm trù đạo thụ. đại đạo sẽ đạt đến mức tận cùng và hình thành nên bảo điện. Bảo điện của 36 khai thiên chúng của Thiên Đô Thành kỳ thực cũng là học từ Di La Cung. Tầng đạo cảnh thứ 40 là do chủ nhân Di La Cung khai sáng ra, sáng tạo ra một điện vĩnh hằng để thoát khỏi tai hại bắt chước thế giới thụ mà ông ta đã tạo ra. Đã từng có một đoạn thời gian, Thiên Đô Thành và Di La Cung sống chung sống hòa bình, hai bên đều nỗ lực vì tương lai của vũ trụ. Cuối cùng, tại kỳ thứ 7, hai bên đi theo hai con đường đối nghịch nhau như nước với lửa. Hiển nhiên là trong 42 năm mà Khai Hoàng biến mất, y cũng không phải là chỉ ngồi không mà thôi. Kiếm đạo của y lại bước thêm 3 bước rồi. Năm đó, tuy Khai Hoàng đã tu thành kiếm đạo Đại La Thiên, đã tu thành đạo thủ, đạo hoa, nhưng mà kiến thức của y về tầng thứ 37 và tầng thứ 38 đạo cảnh rất nửa vời, không biết nên vận dụng ra sao. Bởi y không thể tìm thấy đường đi nữa, nên vô hình chung hiểu lầm là không có, bởi vì y chính là người đạo cảnh thành đạo đầu tiên. Y là người khai sáng ra đạo cảnh thành đạo tại kỳ thứ 17. Mà hiện tại, Khai Hoàng đã tu luyện đến tầng thứ 40 đạo cảnh rồi, đã cùng cấp cảnh giới với 72 điện chủ của Di La Cung. Trong những năm hắn ta biến mất, trên thân gã thổ dân của kỳ thứ 17 đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cả ba vị điện chủ đều thầm nhủ ở trong lòng. Bọn hắn không biết là Khai Hoàng Tần Nghiệp đã từng tiến về Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, xuyên qua 16 đạo hỗn độn Trường Hà, đã gặp được thất công tử Tần Mục ở trong hỗn độn điện bên cạnh Di La Cung. Ở bên trong hỗn độn điện, y đã trò chuyện với thất công tử Tần Mục thật lâu. Hắn là lúc ở đó, y đã được thất công tử Tần Mục chỉ điểm, lĩnh ngộ về kiếm đạo càng tinh thâm hơn. Vậy nên 42 năm sau tái hiện, tu vi thực lực của y mới có bước tiến bộ kinh người như vậy. Phượng Hoàng Điện Chủ và Hợp Hoan Điện Chủ liếc nhìn nhau, cả hai bước đến sau lưng Chiêu Dương Điện Chủ. Hai người bọn hắn quan sát tình huống của Chiêu Dương Điện Chủ, hai hàng lông mày không tự chủ được mà cau chặt lại. Thương thế của Chiêu Dương Điện Chủ rất nặng, Khai Hoàng Tần Nghiệp xuất hiện quá bất ngờ, khiến cho bọn hắn không kịp trở tay. Phượng Hoàng Điện Chủ và Hợp Hoan Điện Chủ mỗi người đều đã mất đi một viên đạo quả. Riêng Chiêu Dương Điện Chủ thì bị một kiếm xuyên thủng mi tâm, tu vi thực lực càng bị hạn chế hơn. Đạo huynh có thể tu thành đại đạo bảo điện, có thể tính là có duyên với Di La Cung ta. Phượng Hoàng Điện Chủ khách khí nói, ngươi là Khai Hoàng Tần Nghiệp, bản lĩnh của ngươi cực kỳ bất phàm, không bàn mà hợp với đại đạo Di La Cung ta. Ta thấy ngươi cũng đã nhận được truyền thừa đại pháp Di La Cung, tương truyền với Di La Cung nhất mạch, cha truyền con nối. Đã như vậy sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng đàn ban đại sự? Tương lai Di La Cung hàng lâm, đạo hữu chính là một trong những 72 điện chủ. Mụ ta vừa dứt lời thì đột nhiên tổ đình lại oanh long long chấn động. Phượng Hoàng Điện Chủ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía chỗ phát ra chấn động kia. Chỉ thấy tại một khu vực xa xôi, mặt đất không ngừng thở ra, giống như là một khối thạch bích khổng lồ kết nối với thiên địa, càng ngày càng cao, chạm đến thiên ngoại. Ba vị điện chủ đều cảm thấy khó hiểu. Phượng Hoàng Điện Chủ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, đạo hữu, cho dù ngươi đã có thể được xưng tụng là điện chủ, nhưng mà xét về nội tình thì ngươi vẫn còn kém chúng ta một chút hòa hầu. Không nói đến vài chục vị điện chủ hàng lâm người thành đạo Di La Cung đang chờ đợi hàng lâm, chỉ nói đến ba người chúng ta, ai mà không tu luyện đến hàng tỷ năm. Chúng ta đã trải qua từng trận phá diệt kiếp để tẩy lễ ma luyện, cho dù đạo quả có bị hủy mấy miếng thì cũng không ảnh hưởng lớn đến thực lực của chúng ta. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, chấn động trong tổ đình càng lúc càng kịch liệt. Phượng Hoàng Điện Chủ không nhịn được mà nhìn sang miếng thạch bích đang hở ra trong thiên địa kia. Chỉ thấy bên trên miếng thạch bích kia, núi sông cao ngất, biển rộng bành trướng. Thạch bích kia kéo dài từ cực nam đến cực bắc tổ đình, chiều cao của tấm thạch bích kia còn vượt qua cả thế giới thụ trong tổ đình, đồ sộ dựng thẳng ở đó. Hai vị điện chủ khác cũng chú ý đến một màn kia, không nhịn được mà nhìn lâu thêm một chút. Ở trên độ thế kim thuyền, đám người Nguyệt Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa cũng nhào nhào quay đầu nhìn một màn này, ai cũng lộ ra dáng vẻ kinh nghi bất định. Tấm thạch bích kia quá mức đồ sộ, càng đồ sộ hơn chính là núi sông địa lý trên thạch bích đang không ngừng tự mình phát sinh biến hóa. Địa lý núi sông tiêu sái như vậy, nhưng sự biến hóa của phù văn, thậm chí cảnh tượng còn tươi đẹp hơn cả đạo văn đạo liên. Đây đương nhiên không phải do thiên nhiên hình thành, mà là có người dùng đại pháp lực bóp méo không gian, gấp vương đồng tổ đình lại đấy. Lam Ngự Điền và U Thiên Tôn vội vàng nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn lắc đầu nói: ta không thể làm được, pháp lực của ta không đủ. Hơn nữa cải biến địa lý là lấy địa lý làm phù văn đạo liên, kiến thức của ta còn lâu mới đủ. Nàng nhìn về phía Khai Hoàng Tần Nghiệp, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hôm nay Khai Hoàng Tần Nghiệp tái hiện hậu thế, chẳng lẽ y đã có được tu vi pháp lực khủng bố và kiến thức tầm nhìn lớn như vậy? Thế nhưng nếu như là y làm, vậy thì y quận tổ đình lại làm gì? Ta đến để gặp Thất Công Tử. Thất Công Tử nói cho ta biết tương lai sẽ xảy ra một vài chuyện. Chuyện thứ nhất chính là ta sẽ chết. Tay Khai Hoàng Tần Nghiệp đè chặt kiếm quang, y nhìn ba vị điện chủ đứng ở trước độ thế kim thuyền, thản nhiên nói: chuyện thứ hai chính là thiên đình sẽ thất bại. Chuyện thứ ba chính là ta sẽ xuất hiện sau 42 năm nhìn thấy một kịch biến đồ sộ nhất, lồng giam tổ đình. Ba vị điện chủ cảm thấy khó hiểu, ai cũng đều dồn sự chú ý với mặt y. Lồng giam tổ đình. Triều Dương điện chủ khàn giọng nói: xin hỏi đạo hữu, lồng giam tổ đình là có ý gì? Thất Công Tử nói, sau khi hắn từ khu vực phế thải trở về, xúc động thật lâu, vậy nên đã thành lập lên một lồng giam tổ đình, phong ấn tổ đình lại. Vô Nhai lão nhân và Di Lao Cung đều bị cầm tù trong lồng giam này, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Khai Hoàng Tần Nghiệp vung vẩy kiếm quang nói: mà chúng ta thì sẽ ở bên trong lồng giam này tử đối với thế lực của Di La Cung và Vô Nhai lão nhân. Đây là bức tường đầu tiên, rất nhanh sẽ xuất hiện bức tường thứ hai, thứ ba, thứ tư, triệt để phong ấn tổ đình lại. Thiên ngoại tổ đình, đại quân Duyên Khang và chư thiên vạn giới vẫn còn đang trên đường rút lui khỏi nơi này. Đám người Duyên Phong Đế, Linh Dục Tú, Trường Thôn và những người ở lại cuối cùng. Đợi đến lúc đám tướng sĩ cuối cùng rút đi, bọn hắn mới rời đi. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy được một bức tường cực lớn. Bức tường kia là dựng lên ở phía đông tổ đình đấy. Độ cao cực kỳ đồ sộ, chiều dài thì cũng rất kinh người, độ rộng cũng khiến cho người ta phải lắp bắp kinh hãi. Đó tuyệt đối không thể gọi là một bức tường được, nó giống như là một tấm vách trời thì đúng hơn. Ở bên trong vách tường kia, địa lý núi sông còn đang không ngừng lưu chuyển. Đó là do có người dùng pháp lực cường đại của mình để cải biến xu thế địa lý, hóa vách tường kia thành một phong ấn cực lớn. Thú giới. Đột nhiên Long Kỳ Lân lạc giọng nói: thú giới cũng đã bị gấp rồi. Yên Nhi đứng bên cạnh hắn, đôi mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy quận tổ đình lại không đơn giản chỉ là không gian thần thông. Nếu như là không gian thần thông đơn giản thì thú giới sẽ không bị gấp lại. Đó thực sự là người dùng pháp lực cường đại của mình để quận tổ đình lại, thế nên thú giới ở mặt sau tổ đình mới hiện ra rõ ràng như vậy. Thú giới luôn nằm trong phong ấn, từ thời đại Long Hán cho đến nay đều vẫn là vậy. Lúc ấy thiên đế cổ thần Thái Sơ xuất lĩnh tất cả cổ thần và cường giả ở trong đám bán thần trong thiên hạ, dùng mặt sau của chư thiên vạn giới để phong ấn tổ đình lại, khiến cho tổ đình hoàn toàn bị ngăn cách với chư thiên vạn giới. Về sau Tần Mục và 10 vị thiên tôn lại đến đây phá vỡ phong ấn tổ đình, nhưng mà cũng không có phá vỡ hoàn toàn. Mặt sau của chư thiên vạn giới vẫn còn đang bị phong ấn, nơi này cũng đã biến thành thú giới. Ở nơi này, lúc mặt thiên bích kia dựng lên, Long Kỳ Lân lập tức cảm ứng được phong ấn mà chư thần thời đại thái cổ để lại liên tiếp nối đuôi nhau đứt gãy. Phong ấn thú giới ở mặt sau tổ đình thoáng một cái đã cắt đi 1/4. Hắn với tư cách là tân chủ thú giới nên cực kỳ nhạy cảm với sự biến hóa của thú giới. Thú giới mặt sau tổ đình chính là khu vực hồn thịnh nhất ở trong chư thiên vạn giới. Hiện tại đột nhiên xảy ra trận biến cố này đã khiến cho hắn tay chân luống cuống, không biết nên làm như thế nào cho phải. Vách tường kia vẫn còn đang không ngừng mở ra, không ngừng biến hóa, vượt qua cả thế giới thụ, dọc theo thiên ngoại. Tư Bà Bà vội vàng chặt đứt Ninh Năng Đối Thiên Kiều cầu thông với Duyên Khang bên cạnh, cao giọng nói: nguyên tử bạo động, đình chỉ đối thiên. Tư Bà Bà lập tức đánh về các tòa Linh Năng Đối Thiên Kiều khác. Đám người Duyên Phong Đế, Linh Dục Tú và Trưởng Thôn tiến lên đình chỉ vận chuyển các tòa Linh Năng Đối Thiên Kiều còn lại. Hơn 100 vạn đại quân thần ma còn lại không thể tiến vào thiên kiều, không khỏi kinh nghi bất định. Tư bà bà cao giọng nói: "Tất cả mọi người đề phòng, bày trận chuẩn bị nghênh đón nguyên tử bạo động." Mọi người vội vàng chỉnh đốn đại hàng ngũ, riêng phần mình bày bố thế trận. Tư bà bà đứng ở phía trước thúc giục nguyên tử thần thông, xuất lĩnh bộ hạ của mình thúc giục vạn pháp đạo luân, bố trí trận địa sẵn sàng ngăn đón quân địch. Trong tinh không trở nên yên tĩnh vô cùng, mọi người nhao nhao nhìn về phía tổ đình bị gấp lại, rồi lại không thấy được dị trạng, chỉ cảm thấy vách thiên bích vắt ngang từ cực nam đến cực bắc kia càng ngày càng to lớn cao ngạo. Đột nhiên, ở trong tinh không, một tòa chư thiên gần với tổ đình nhất bỗng chuyển động, giống như bị đẩy ra xa một đoạn. Ngụy Tùy Phong đột nhiên sờ đến cả gai ốc, đầu tóc đột nhiên dựng thẳng lên như là gai nhím vậy, lạnh lùng nói: "Tất cả mọi người chuẩn bị trò tốt, thúc giục toàn bộ pháp lực, nguyên tử tổ đình bạo động, trùng kích so với trong tưởng tượng của chúng ta còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần." Mọi người lập tức khẩn trương lên. Một tòa chư thiên bị di rời, thoạt nhìn thì khoảng cách di động không lớn, nhưng đó là mắt mình nhìn thấy. Nhưng trên thực tế, tòa chư thiên trong tinh không này đã bị nguyên tử bạo động kéo đi một khoảng vô cùng kinh người. Điều này cho thấy địa lý tổ đình cải biến, nguyên tử bạo động hình thành cường độ cực kỳ đáng sợ. Nguyên tử bạo động trùng kích khẳng định sẽ mãnh liệt đến trình độ khó có thể tưởng tượng được. Trong tinh không, từng viên tinh thần giống như là bị nổ lên, là bị cỗ hào quang kia lay động, tung bay khắp mọi nơi. Những tinh thần kia thì khi đè lên bẹp như bánh tráng, có lúc thì lại bị kéo dài đến thật dài, khi thì co cụm lại thành một đoàn, có lúc thì lại bành trướng gấp mấy trăm lần, vô cùng quái dị. Một đoạn tinh hà lắc lư, giống như là vô số cửu tay vung vẩy, y hệt một cự nhân vô hình hùng hăng nện cho một quyền. Hàng tỷ tinh thần quỷ dị ở trong tinh hà cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Khóe mắt mọi người nhảy loạn, rốt cuộc nguyên tử bạo động cũng truyền đến ở chỗ bọn hắn. Oanh một tiếng, trước mắt bọn hắn đột nhiên xuất hiện một màn hào quang vô biên, uy năng của nguyên tử bạo động truyền tới, không gian lập tức bị vặn vẹo. Một loại lực lượng bất khả tư nghị kéo duỗi ra, áp xúc bọn hắn. Có người đã kéo thành một sợi dây thật dài, có người thì đã bị lực lượng vô biên ép thành động đinh, còn có người thì chợt nhảy lên. Trong lúc đó phát hiện thân thể mình đã bị phân tách ra hàng trăm hàng ngàn mảnh, mỗi một miếng vụn thịt đều rơi vãi hỗn loạn ở trong không gian. Càng quỷ dị hơn chính là bọn hắn phát hiện mình vẫn còn sống. Dù cho đủ loại chuyện xảy ra nhưng bọn hắn vẫn không chết. Đây là bởi vì nguyên tử quá mạnh khiến cho không gian phân cách theo nhiều cách khác nhau. Tùy thân của bọn hắn ở trong những không gian khác nhau, nhưng trên thực tế vẫn giữ nguyên tại chỗ. Các loại trận pháp của Duyên Khang bị phát động, mọi người tề tâm hợp lực, riêng phần mình thúc giục nguyên tử thần thông ứng đối với nguyên tử bạo động. Nhưng mà uy lực của cỗ nguyên tử bạo động này vượt qua dự liệu của bọn hắn, làm cho toàn thân tướng sĩ đều xuất hiện thương vong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở trong tinh không, từng viên tinh thần càng lúc càng sáng ngời, tinh quang hội tụ hóa thành một gương mặt thiên công cực đại. Vù một tiếng, một đạo tinh quang vừa thô vừa to rơi xuống. Đó là vô số tinh thần được tạo ra từ tay của thiên công, tạo thành rào chắn đứng chắn trước phía trăm vạn đạo quân. Mọi người như chút được gánh nặng, nhưng mà bàn tay của thiên công kia lại đang dần dần tan rã trong nguyên tử bạo động. Rất nhanh, tấm rào chắn kia đã bị thổi tan, lộ ra cốt cách được tạo thành từ vô số tinh thạch. Nhưng cũng may có thiên công ra tay ngăn cản bọn hắn, nên mới vượt qua được trận nguyên tử bạo động này. Tư bà thở phào một hơi, bà đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn quân trở nên vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều thần thông giả tinh thông nguyên tử thần thông đã trợ giúp những thần ma bị nguyên tử ảnh hưởng. Không biết bao nhiêu thần binh lợi khí ở trong tay thần ma bị nghiền nát, có thứ thì bị nung chảy, có món thì bị đập vụn, có cái thì trực tiếp hóa thành một tảng sắt lớn. Còn có vài món thì bị kéo thành một sợi dây nhỏ, phù văn lạc ấn ở bên trong thần binh lợi khí gần như là tan rã hoàn toàn. Uy lực của nguyên tử thần thông là vô cùng kinh khủng. Vốn dĩ loại thần thông này là do địa mẫu nguyên quân trường khống, tất nhiên cũng là một trong 36 đại đạo của địa mẫu. Sau khi địa mẫu chết thì không một ai có khả năng triển khai nguyên tử thần thông đến trình độ này. Cho dù là địa mẫu trên đời thì cũng chưa chắc có thể làm được một bước này. Tư bà bà là một trong số ít những người có thể tu luyện nguyên tử thần thông đến tầng thứ 30. Bởi vậy trong nháy mắt tổ đình bộc phát nguyên tử bạo động, bà mới cảm ứng được, sớm thông báo cho mọi người. Tổ đình phát sinh kịch biến, chúng ta nhanh chóng rời đi. Duyên Phong Đế cao giọng nói, lập tức tiến vào linh năng đối thiên kiều. Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói, bệ hạ, linh năng đối thiên kiều đã hủy. Duyên Phong Đế hoảng hốt, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tất cả linh năng đối thiên kiều mà bọn hắn dựng lên đã bị trận nguyên tử bạo động kia phá hủy hoàn toàn, hiện tại chỉ còn lại là một đống sắt vụn. Lập tức rời khỏi tinh không. Tư Bà Bà đột nhiên cảm ứng, lớn giọng nói, đi bộ tiến lên, đợt nguyên tử bạo động thứ hai sắp sửa đến rồi. Bà vừa dứt lời thì đột nhiên phía bắc tổ đình xuất hiện một màn long trời lở đất, vách thiên bích thứ hai đang oanh long long đột ngột từ mặt đất dựng thẳng lên. Duyên Phong Đế lập tức hạ lệnh để cho tất cả mọi người nhanh chóng rút lui, từ trong tinh không chạy vội về nguyên giới. Cùng lúc đó, ở bên trong huyền đô, Thiên Công cũng đang thúc giục thần thông, thiên hà kịch liệt dung chuyển, ở trong tinh không chuyển hướng, chặn ngang ở phía trước bọn hắn. Trăm vạn thần ma đạp sông mà đi, tiến nhanh về phía Duyên Khang. Long Kỳ Lân lo sợ thú giới sẽ phát sinh biến cố, nên đã xuất lĩnh đại quân thú giới quay về thú giới. Yên Nhi thì vội vàng đuổi theo hắn. Tư Bà Bà chần chờ một lát, rốt cục cũng rơi lại ở phía sau, chưa vội cùng với đại quân Duyên Khang rời đi. Bà Bà là đang lo lắng cho Mục Nhi. Trưởng thôn cũng không theo đại quân mà cố tình ở lại phía sau. Tư Bà Bà trừng mắt với ông ấy, cười lạnh nói, ngươi ở lại đây làm gì? Trưởng thôn lắc đầu nói, không chỉ có ta mà bọn hắn cũng ở lại. Tư Bà Bà nhìn lại, chỉ nhìn thấy Mã Gia, người mù, người điếc, dược sư, người cầm đều ở lại đầy đủ. Linh Dục Tú cũng lặng lẽ tách khỏi đội quân, đi về phía bên này. Dám mạo hiểm làm ra các loại chuyện quận tổ đình này thì chỉ có một người thôi. Linh Dục Tú nói, đó chính là tướng công nhà con. Nhà con to gan lớn mật, việc... Nàng dừng lại một chút. Người cầm vội tiếp lời nói, việc ác bất tận. Không sai, quận tổ đình quả thực là Mục Nhi nhà chúng ta. Linh Dục Tú nói, lúc trước con nhìn thấy tổ đình mở ra còn có chút chần chờ, về sau thì lại thấy một thiên bích xuất hiện, khẳng định đó là nhà con đã phong ấn tổ đình. Chàng phong ấn tổ đình chắc chắn sẽ không rời khỏi tổ đình, mà phong ấn mình luôn ở trong đó. Lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, bởi vậy nên ta chỉ có thể ở lại. Tư Bà Bà lườm mọi người một cái, đột nhiên sắc mặt lại giãn ra, cười cười nói, nếu như các người đã muốn ở lại, vậy thì chúng ta hãy xung vào tổ đình một lần. Một mình ta tiến về tổ đình khó mà tránh được nguy hiểm, có các ngươi trợ giúp thì sẽ có đủ lực lượng để tự bảo vệ mình hơn. Đám người trưởng thôn liên tục gật đầu, nhào nhào nói, Bà Bà cứ phân phó là được. Tư Bà Bà lại nhìn đến vách thiên bích thứ hai, nói, cỗ nguyên tử bạo động thứ hai sắp tới, chúng ta nhanh chóng tiến vào tổ đình né tránh. Lúc này cả chín người bọn họ đều nhắm thẳng tổ đình mà tới. Vừa đến vào khung trung tổ đình thì cỗ nguyên tử bạo động thứ hai đã ập tới. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời tổ đình khắp nơi đều xuất hiện cực quang năm màu rực rỡ, rất là sáng lạng. Nhưng vào lúc này, phía tây tổ đình cũng có một vách thiên bích chậm rãi dựng lên, khiến cho sắc mặt bọn họ càng lúc càng ngưng trọng. Tổ đình phong ấn đã tiến hành được một nửa rồi, chúng ta đến phía nam chờ hắn. Tư Bà Bà bay nhanh nói, khẳng định là đến phía nam thì có thể gặp hắn. Các bạn nghe xong tập số 464 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.